Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4515. Chương 4518. Tái chiến. Giữa trời bên trong kia, cuồng bạo năng lượng tiêu tán sau đó. Hai khối chiến thần bi cấp tốc từ hai cái phương hướng bay trở về. Một bên là Thiên Tà Ma Tôn, một bên khác là Bạch Vũ Triết. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Quả nhiên là chiến thần bi, bất quá là tiểu nhân chiến thần bi. Tiểu tử này nếu như là từ thiên đạo đạo trường đạt được chiến thần bi, hiện tại mới trôi qua hơn 10 năm mà thôi, liền đã tu luyện tới loại trình độ này rồi. Không đúng, hắn là trận pháp đại tông sư, thần giới trận pháp đệ nhất nhân, sẽ bố trí thời gian trận pháp, nhưng coi như thế, tối đa cũng mới trôi qua hơn 100 năm đi. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy đúng là một khối chiến thần bi hướng Bạch Vũ Triết bay đi sau đó. Trong lòng miên man bất định, mà lại vô cùng chấn kinh. Không phải chấn kinh tại Bạch Vũ Triết có thể tại thiên đạo đạo trường đạt được chiến thần bi. Thiên đạo đạo trường kia là một cái chỗ thần kỳ. Hẳn là thần giới thiên đạo ý chí mở ra đến. Có thể có một ít đồ tốt đương nhiên không kỳ quái. Chỉ là hắn lúc trước không có thời gian đi tìm mà thôi. Hắn khiếp sợ là Bạch Vũ Triết lĩnh hội chiến thần bi tuyệt kỹ tốc độ thực tế quá nhanh. Hắn không rõ ràng Bạch Vũ Triết có phải hay không đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Cứ dựa theo vừa rồi một kích kia lực lượng đến xem. Coi như không có, đoán chừng cũng kém không nhiều. Loại ngộ tính này thực tế là quá yêu nghiệt. Có thể từ hạ giới phi thăng lên đến cường giả, quả nhiên không giống bình thường. Thiên Tà Ma Tôn lần nữa nhớ tới Bạch Vũ Triết thân phận. Đây cũng là lúc trước hắn lợi dụng thiên đạo quy tắc ảnh hưởng dưới giới đại đạo, phong tỏa phi thăng con đường nguyên nhân chỗ. Đồng thời, hắn tại Mê Xuyên đại lục lưu lại tinh thần lực của mình phân thân, cũng là nguyên nhân này. Chỉ tiếc tinh thần lực của hắn phân thân lúc trước bị Bạch Vũ Triết cho phong ấn. Bất quá khi đó Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể phong ấn hắn 1 vạn năm chi phối. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người lúc này cũng lui về sau một chút. Trước cùng Bạch Vũ Triết tụ hợp lại nói. Tại vừa rồi một chiêu kia bên trong, hai người bọn họ đều thụ thương. Mà lại thương thế không nhẹ, nhưng cùng Thiên Tà Ma Tôn ngay từ đầu dự tính như thế liền muốn tốt hơn nhiều. Dựa theo trước đó dự tính, hai người này kia là sẽ chết một cái. Hiện tại thương thế mặc dù không nhẹ, có thể khoảng cách tử vong kia còn kém rất xa. Hai vị tiền bối, thế nào? Bạch Vũ Triết nhanh chóng chạy đến, nhìn xem thụ thương hai người hỏi. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Thiên Lam Đại Đế nói một câu. Đây là trên người hắn tất cả đều là tiên huyết. Khóe miệng cũng treo chưa vết máu khô khốc. Thương thế vẫn là không nhỏ. Thiên Cơ Tôn Giả hơi tốt một chút. Lúc trước hắn cùng Từ Nghiễm chiến đấu không có thụ thương. Vừa rồi Thiên Tà Ma Tôn vô hạn hắc động. Đầu tiên là bị Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu suy yếu. Sau đó cũng là ba người cùng một chỗ ngăn cản. Thương thế không tính quá nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết cũng không nhiều lời. Làm thu hồi chiến thần bi sau đó, tay phải vung lên, hai cỗ dòng khí màu trắng sữa xuất hiện, đồng thời tràn vào hai người trong thân thể. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả thần thức nháy mắt khôi phục rất nhiều. Tính mạng của hắn chi khí đương nhiên cũng có thể dùng để cho người khác chữa thương. Mà lại hiệu quả cực dai. Nhưng so với chính hắn dùng, còn hơi kém hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết, người ngược lại là cơ duyên không cạn. Thế mà còn tại thiên đạo đạo trường đạt được chiến thần bi. Thiên Tà Ma Tôn mắt lộ ra hung quang. Kể từ đó, kế hoạch của mình áp dụng phải gian nan một số. Bất quá vấn đề cũng không phải quá lớn. Bạch Vũ Triết chiến thần bi còn không có hoàn toàn lĩnh hội. Chiến đấu kế tiếp, y nguyên còn có cơ hội. Giết, Thiên Tà Ma Tôn lần nữa một tiếng gầm thét. Lần nữa giết tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN